Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, loạn thế lương yên. Cố Tích Kim, chín phái trẻ tuổi bên trong, công nhận đệ nhất nhân, nếu là hắn bị giết, đảm bảo lần này bí cảnh hành trình bên trong, cái khác tám phái người, sẽ thiếu một cái đại đối thủ. Thiên Phong đạo nhân hoài nghi đến cái khác tám phái đoàn trên, cũng không phải là không có đạo lý. Cái khác tám phái lão gia hỏa nghe vậy, đại thể ánh mắt thâm trầm, có người hừ lạnh, có người cao thâm khó dò cười, có người trên mặt mang theo quái lạ vẻ khiếp sợ suy tư, nhưng không có ai nói nhiều. Có phải là bọn hắn hay không phái ra, chính mình tự nhiên nắm chắc. Giờ khắc này nhiều cãi lại, không hề có một chút ý nghĩa thực tế. Đào Nguyên kiếm phái thế hệ tuổi trẻ nghe vậy, tự nhiên là vẻ mặt không lành nhìn về phía những môn phái khác. Tuyệt Địa Kiếm Cung cuối cùng Long Cẩm Y, xuyên qua đám người, sâu sắc nhìn chăm chú Cố Tích Kim, tựa hồ muốn xem xuyên hắn bình thường. Tam sư huynh, người linh thức, có thấy hay không là người nào đang theo đuổi giết Cố Tích Kim? Phương Tuấn Mi hỏi hướng về lệnh Hồ Tiến Tửu, chính hắn linh thức lực lượng không đủ mạnh đến nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là những người khác không nhìn thấy. Bất quá lệnh Hồ Tiến Tửu đồng dạng không thấy rõ, cách quá xa, nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, hơi nhún nhún vai, Phương Tuấn Mi bất đắc dĩ gật đầu. Hắn là thật rất tò mò, hiếu kỳ không chỉ là hắn, loạn thế gia tộc bên trong, loạn thế đao lang cũng ở hỏi dò, vẻ mặt chính kinh lên, lương yên, nhìn thấy đối thủ là ai sao? Cảnh giới gì? Hắn hỏi hướng về đối tượng, dĩ nhiên là em gái của hắn, em gái của hắn gọi là loạn thế lương yên, tu đạo tư chất cùng đao đạo tư chất, đều chỉ là trung thượng phong thái. Nhưng ở nguyên thần trên tu luyện, nhưng có khủng bố năng khiếu tài tình, bởi vậy được tới trong này cơ hội, nếu là dựa vào nàng mạnh mẽ nguyên thần lực lượng, sớm phát hiện cái gì tốt bảo bối, đảm bảo có thể chiếm tiên cơ. Loạn thế lương yên nói, là cái cả người bị màu đen áo da bao vây, chỉ lộ ra hai con mắt ra hỏa, theo thể hình xem, nên là nam tử. Y phục của hắn rất quái lạ, hẳn là một món pháp bảo, ta linh thức vô pháp nhìn thấu, không biết là ai, dĩ nhiên thật nhìn thấy, mà nữ tử này chăm chú lên dáng vẻ, cùng với trước cái kia nhát gan khí chất, tuyệt nhiên không giống, khôn khéo bình tĩnh, không nhìn thấu mới bình thường. Loạn thế đao lang xem khẽ gật đầu, lại hỏi, ngươi còn chưa nói hắn là cảnh giới gì? Ngoặc kép, nếu ta không có nhìn lầm, nên là Long Môn Trung Kỳ. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, loạn thế lương yên nheo mắt lại, lấy một cái chính mình cũng cảm giác đến không thể tin tưởng vẻ mặt. Nói ra câu nói này đến, cái gì, làm sao có khả năng, Cố Tích Kim đã mạnh tới mức này, liền Long Môn Trung Kỳ cao thủ đều giết không chết hắn. Loạn thế đao lang trợn to hai mắt, vẻ mặt quỷ ngựa, loạn thế lương yên ném cho hắn một cái quái lạ ý cười. Lão tử nguyên bản còn dự định thừa dịp lần này cơ hội khiêu chiến một cái người này, hắn lại tiến bộ một đoạn dài, còn có để cho người sống hay không? Loạn thế đao lang một mặt phiền muộn, ca, tư chất người tuy tốt, lại có hùng tâm. Nhưng nếu là đều là ở tại tông môn, không đi xem một chút thế giới bên ngoài, cơ duyên sẽ không theo trên trời rơi đến ngươi trên đầu. Trong tông môn cơ duyên đều là có hạn, hơn nữa còn muốn phân cho hắn những người khác. Loạn thế lương yên ánh mắt trong suốt thông suốt, bây giờ chuyến không chính là cơ hội tốt sao? Lương yên, ngươi nhất định phải giúp ta phát hiện một điểm thứ tốt. Loạn thế đao lang nghe vậy, nhíu nhíu mày, hi bì khuôn mặt tươi cười trả lời, một bộ không chính hình dáng vẻ, lại nói vô ích. Loạn thế lương yên khuôn mặt đen một chút, là thật cầm chính hắn một phóng đãng bất kham ca ca. không nửa điểm biện pháp, mà trận này bí cảnh hành trình còn chưa bắt đầu, cũng đã có màu máu màn lớn kéo dài. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, đánh chính là lạc đàn Cố Tích Kim. Trăng sáng giữa trời, Cố Tích Kim ở mọi người bảo vệ quanh bên dưới chữa thương. Nửa câu cũng không nói lời nào, tranh thủ mỗi một phút mỗi một giây thời gian. Đào Nguyên Kiếm phái người, đại thể sắc mặt nghiêm nghị, đặc biệt là mấy cái lão bối, bọn tiểu bối tắc nhiều là phẫn uất. Phương Tuấn Mi ba người lại là trao đổi một cái ánh mắt, cũng không nói nhiều. Cố Tích Kim lại tiến bộ, truy sát hắn là cái Long Môn trung kỳ tu sĩ, tiến vào vô để quang giới sau, nếu không có là đại cơ duyên, không cho phép đi trêu chọc hắn. Lăng Vân Tiên Tông phía bên kia, một ông già dạng trưởng lão truyền âm nhắc nhở các đệ tử. Một đám đệ tử nghe vậy, tất cả đều âm thầm líu lưỡi, thầm nghĩ Cố Tích Kim người này có muốn hay không khủng bố như vậy, liền Long Môn trung kỳ tu sĩ truy sát đều có thể chạy thoát. Mà Âu Dương qua chờ mấy cái lần trước đi qua Đào Nguyên Kiếm phái quan sát hơn trăm năm thi đấu, hầu như là lập tức nghĩ đến vị kia thần thần bí bí hư hư thực thực phàm thuế kỳ kiếm đạo đại năng. Cố Tích Kim đi gặp qua hắn, đương nhiên không có đáp án. Lời tương tự cũng ở tại hắn mấy phái đệ tử trong tai truyền qua, tương tự là mỗi người hoảng sợ. Thời gian lại là từng điểm, đến ly tử chính lúc, còn kém chén trà nhỏ thời gian thời điểm. Cố Tích Kim rốt cục thật dài thở một hơi, thu lại ngoài thân sương mù màu trắng sau, mở mắt ra, đứng lên, trên người hắn, khí tức đã ổn định rất nhiều, trên mặt cũng khôi phục mấy phần màu máu, vẻ mặt khôi phục như thường, ngoại trừ vết máu trên người bên ngoài, không nhìn ra nửa điểm cái khác dị thường. Về phần hắn ở vị kia thần thần bí bí kiếm đạo đại năng nơi đó học được món đồ gì, tạm thời cũng nhìn không ra đến. Mới vừa đứng lên, liền hấp dẫn cái khác hết thảy âm thầm quan tâm tu sĩ ánh mắt. Tích Kim, có hay không cái khác bí ẩn thương? Vô để quang giới còn có thể dưới sao? Thiên Phong đạo nhân hỏi. Cố Tích Kim lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái, không nói gì, nhưng này trong mắt ung dung tự tin vẻ, so với dĩ vãng đã càng tăng lên mấy phần. Theo một cái Long Môn trung kỳ tu sĩ trong tay trở về từ cõi chết, đối với Cố Tích Kim tâm cảnh tuyệt đối có rất mạnh chính diện tác dụng. Thiên Phong đạo nhân đám người thấy thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà không ít những môn phái khác trưởng lão đệ tử tắc tất cả đều lộ ra vẻ thất vọng. Trong lòng thầm hận cái kia thần bí tu sĩ làm việc vô căn cứ, liền là giết không được Cố Tích Kim, chí ít cũng đem hắn đánh thành trọng thương a. Những chuyện khác chờ trở về tông môn lại nói, trước tiên chuyên tâm ứng phó trước mắt việc. Thiên Trúc đạo nhân nói rằng. Cố Tích Kim lần thứ hai gật gật đầu, mọi người tiến lên bái kiến một cái, không nói nhiều biểu, một phen hàn huyên sau, Cố Tích Kim rốt cục có cơ hội xem thật kỹ một cái khác tám phái tới đệ tử. Những người khác cũng coi như đang nhìn đến Long Cẩm Y thời điểm, ánh mắt của hắn rõ ràng lạnh lẽo rất nhiều, mà Long Cẩm Y nhưng là xem cũng không nhìn hắn. Mà Phương Tuấn Mi có tâm hỏi một câu Cố Tích Kim, có hay không vì chính mình cầu đến cái kia bái kiến kiếm kia nói đại năng cơ hội. Suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn xuống, trước tiên quá rồi trước mắt này quan lại nói, chư vị, thời gian gần đủ rồi, nên triệt hồi chúng ta bố trí trận pháp, lại chỉ chốc lát sau, Tiên Cầm Sơn phía bên kia, có một vị nữ tu lão bối nói rằng, mấy đại môn phái một đám lão bối gật gật đầu, hướng mang đến hậu bối dặn dò một tiếng sau, do Tiên Cầm Sơn cái kia nữ tu đi tới giải trừ môn thứ nhất trận pháp. Này môn thứ nhất trận pháp chính là do Tiên Cầm Sơn bố trí. Tiên Cầm Sơn sau là Hắc Thủy Thần Tông, Hắc Thủy Thần Tông sau là Lăng Tuyệt Thiên Cung. Tầng tầng sương mù tan thành mây khói, hiện ra phía dưới một cái sâu lỗ thủng dạng tồn tại. Mãi cho đến tầng thứ bảy thời điểm, động tĩnh mới dừng một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, tầng này bố trí, năm đó là La Phù Kiếm Phái bố trí xuống đến. Hiện tại La Phù Kiếm Phái bị diệt, ai tới mở ra? Chư vị, diệt La Phù Kiếm Phái sự tình, các ngươi năm phái mỗi người có phần. Ta là không biết La Phù Kiếm Phái tàng kinh các bị ai chuyển hết rồi. Chuyển đạo hữu, đừng thật không tiện, hiện thân ra tay giải đi. Bạch Vân Tiên Tông một vị cao gầy ông lão, âm thanh âm không âm, dương không dương nói vài câu. Nghe đến lời này, ma đạo phía bên kia lão ma tiểu ma bên trong, có người quái cười ra tiếng. Tề huynh, lão phu biết ngươi cũng muốn, muốn ngươi liền nói, chỉ cần ngươi chịu quăng vào chúng ta Vạn Man Sơn, La Phù Kiếm Phái những kia trận pháp mật điển, ta có thể thế tông chủ đáp ứng ngươi. Mặc ngươi lật xem, Vạn Man Sơn bên này, đi ra một cái lưng còng thấp bé ông lão, âm khí âm u nói một câu sau, đi tới tầng thứ bảy sương mù một bên, bắt đầu giải lên. Cái kia Bạch Vân Tiên Tông cao gầy ông lão hừ lạnh một tiếng, không để ý đến, giải xong tầng thứ bảy, cuối cùng hai tầng phân biệt do Tuyệt Địa Kiếm Cung cùng Đào Nguyên Kiếm Phái giải. Cuối cùng một tầng sương mù tản đi sau, phía dưới cảnh tượng rốt cục xuất hiện ra trước mắt mọi người. Phía dưới là vực sâu màu đen dạng tồn tại, chu vi trăm trượng, đen sẫm dị thường. Nhìn bằng mắt thường không gặp đồ vật, khí lưu cũng bình tĩnh chỗ, tựa hồ không hề có thứ gì, mà nếu là linh thức nhìn lại, tương tự không sẽ thấy một ít đồ, chỉ cảm thấy là cái động không đáy bình thường tồn tại. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy, đã từng có tu sĩ hướng cái này trong vực sâu vẫn lẻn đi, nhưng từ đầu đến cuối không có đến cùng, cuối cùng phẫn nộ mà quay về. Vô để quang giới một nửa được gọi tên, chính là do hắn mà tới. Một đám bọn tiểu bối đã theo chính mình trưởng lão nào biết, chính lúc thời điểm sẽ có một đạo mạc danh ánh sáng theo vực sâu nơi sâu xa phóng tới. Long môn cảnh bên dưới tu sĩ bị cái kia quang bắn trúng sau, sẽ theo cái kia quang tiến vào một không gian riêng biệt. Không gian này liền gọi là vô để quang giới, chỉ là nghe một chút tiến vào phương pháp, liền sẽ cảm thấy huyền diệu khó hiểu. Một đám bọn tiểu bối giờ khắc này đã toàn đứng ở vực sâu bên cạnh, tâm không cảm thấy liền chặt lên. Đến rồi, quá rồi. Không một lúc sau, có người nhẹ giọng hét lên một tiếng, hết thảy tu sĩ, con người trợn trợn, đầu tiên là cảm giác được dưới chân mặt đất quái lạ chấn động một chút, phảng phất lòng đất có cái quái vật lật qua lật lại thân. Sau đó chỉ thấy phía dưới sâu trong bóng tối, một đạo đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ băng lôi, bảy hệ nhan sắc dung hợp mà thành hào quang bảy màu. Ở vô thanh vô tức ở giữa, đột nhiên xuất hiện, hướng về phía trên phóng tới, thô như nhân thân, bạch, phản ứng nhanh nhất. Cũng không biết là ai, liền nghe phong thanh hét một tiếng, có người hướng xuống lao đi, đụng với cái kia quang sau, trên người hào quang màu xanh lục, đột nhiên tỏa ra một cái, phảng phất tan vào quang bên trong đồng dạng, biến mất không còn tăm tích, loạch xoạch càng nhiều bóng người, hướng về phía dưới phóng tới ánh sáng, xông ra ngoài, muốn sớm một chút đi vào, chiếm cứ tiên cơ. Đụng với tia sáng kia sau, trên người lập tức có sự khác biệt ánh sáng sáng lên. Đó là tự thân linh căn thể chất chỗ đối ứng ánh sáng. Có người một mình xuống, có người dắt tay mà đi. Cư một đám lão bối từng nói, sau khi đi vào, sẽ tới đạt cái kia vô để quang giới bất đồng vị trí biên giới. Nếu là tay trong tay xuống, lại bắt đủ chặt, sẽ tới gần một ít. Bất quá nhiều nhất ba, 5 người hữu hiệu, nếu là mấy chục người đồng thời tay trong tay, gặp được lực lượng không gian, sẽ mạnh hơn rất nhiều, cuối cùng nhưng sẽ tách ra. Đào Nguyên kiếm phái đệ tử, ở trên đường đã sớm thương lượng qua, những người khác không đề cập tới. Dương Tiểu Mạn, Lệnh Hồ Tiến Tửu, Phương Tuấn Mi 3 người, tự nhiên là dự định đồng thời. 3 người dắt tay đến, cầm thật chặt, đang trao đổi một đòn ánh mắt sau, cũng hướng xuống lướt xuống. Hào quang rơi vào 3 người trên người, mạc danh lực lượng không gian sinh ra, đem 3 người mang vào một thế giới khác, vô để quang giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.